có hai thanh niên vóc dáng to lớn kéo hai cánh tay Trương Ngữ Giai đi nhanh về phía cuối hành lang kia. Trương Ngữ Giai mở miệng định kêu lên thì bị một tên bịt miệng lại. Một hình ảnh khác, Trương Ngữ Giai không ngừng giãy giụa rồi bị hai tên đó kéo lên tầng 2, đi qua một hành lang dài tấm thảm hoa màu đỏ thẫm, sau đó dừng lại trước một căn phòng. Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở chữ Hạo màu vàng trên cửa phòng. Lương Thần mặt tái nhợt, não sau của hắn bắt đầu mờ mờ đau nhói. Đây là lần thứ hai hắn đã sử dụng cái gọi là khả năng siêu nhiên đó. Nếu đã như vậy thì chúng ta tự đi tìm. Lương Thần mặt lạnh tanh, quay người đi về phía cuối hành lang kia. Ở đó, có một cầu thang thông hai lầu rực rỡ tráng lệ. Quý khách, anh không thể tùy tiện xông vào bừa bãi. Giang Dịch Thành rút lại nụ cười, nhìn Lương Thần với ánh mắt không tốt đẹp gì. Đây không phải chỗ để anh làm loạn. Lương Thần không thèm để ý, ngược lại vội vã bước đi. Phùng Yến liền đi cùng. Lưu Chí Cường, Khúc Tiểu Binh và Kim Tuấn Dân khuôn mặt biến sắc, không ngờ sự việc đến nước này. Bọn họ tuyệt đối không thể không quan tâm, chỉ biết theo sau Lương Thần và Phùng Yến, ngăn chúng lại. Giang Dịch Thành trên mặt hiện lên chút tàn nhẫn, vung tay. Bọn bảo vệ phía sau lập tức cùng nhau xông lên. Lương Thần không còn tâm trí đâu mà giằng co với bọn chúng. Hắn hiểu phải tìm Trương Ngữ Giai trước. Nếu không trong thời gian dài như vậy, e rằng Trương Ngữ Giai có thể gặp nguy hiểm. Ngoài việc thấy sắc đẹp nổi lòng tham, hắn thật sự không thể nghĩ ra được lý do hai tên khốn đó bắt cóc Trương Ngữ Giai. Lũ khốn khiếp, đúng là coi trời bằng vung mà. Mang theo ngọn lửa giận dữ đang bừng bừng, Lương Thần như cơn cuồng phong xông lên tầng 2. Dưới ánh đèn huyền ảo ở đầu hành lang, Lương Thần liếc nhìn nhật, xương, tinh, mấy tên gọi quái dị của những căn phòng. Cuối cùng ở phía cuối hiện ra căn phòng có chữ Hạo đã hiện lên trong trí nhớ của hắn. Không nghĩ ngợi gì, Lương Thần đạp một phát, bùm, cửa phòng bị mở toang. Trong phòng có người, hơn nữa người trong đó không ít. Đám người này bị người đột nhiên phá cửa xông vào làm cho kinh hoàng. Mọi ánh mắt đều dồn về phía người thanh niên vừa xông vào phòng. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, Lương Thần nhìn khắp từng đôi nam nữ trong phòng. Chỉ liếc qua, hắn liền thấy người mình muốn tìm. Trương Ngữ Giai nửa người dựa vào chiếc ghế sofa to, rộng, bằng da thật, dường như đang ở trạng thái mông lung, nửa say nửa tỉnh. Một gã thanh niên hơn 20 tuổi ngồi bên cạnh ôm eo cô. Mày làm gì vậy? Sau khi hoàn hồn, một gã thanh niên đột nhiên đứng dậy, đưa tay túm lấy áo ngực Lương Thần. Tôi là cảnh sát. Nhận ra gã thanh niên này là một trong hai kẻ đã bắt cóc Trương Ngữ Giai, Lương Thần không chút khách khí, hùng hùng đấm một quả trúng mặt, oai máu mũ chảy ròng ròng, y ôm mặt loạng choạng lùi về phía sau. Lương Thần giang chân đạp một phát, y lăn quay trên mặt đất. Keng, một âm thanh lanh lảnh vang lên trong căn phòng, Lương Thần chỉ cảm thấy trên đầu chợt lạnh lạnh, xót xót, đã bị người cầm chai rượu đập trúng đầu, lại thêm ảnh hưởng của cồn, phản ứng của hắn hôm nay chậm chạp rất nhiều, nếu không đã không đến mức để người bên cạnh đánh lén thành công. Chất lỏng lạnh buốt theo trán chảy xuống, không phải máu tươi mà chính là rượu. Mặc dù trên lý thuyết nói rằng chai rượu chưa mở nắp và chai rượu không đều có thể đập chết người, nhưng trải qua vô số những căn cứ chính xác đã chứng tỏ rằng nguy cơ của chai chưa mở nắp ít hơn rất nhiều so với chai không. Khốn khiếp, lại là đánh vào đầu mình. Lương Thần giận dữ, một tay xoẹt qua gã thanh niên đang đứng đơ cầm chai rượu, bỗng lên lực ở cánh tay phải, khuỷu tay cứng rắn kèm theo tiếng gió rít, hung hăng nện lên ngực oai. Đây là một trong những độc chiêu đáng nhớ mà Phong thúc dạy cho hắn, có tên là Hoa Tâm Trừ. Cái gọi là an phận chịu 10 quyền còn hơn chịu một khuỷu là bởi trong võ thuật, xuống khuỷu và lên gối tương đương nhau, là một trong những phương thức độc ác nhất tấn công đối phương. Trúng một cú khuỷu tay của Lương Thần, gã thanh niên đó kêu lên thê thảm, ôm ngực lùi về phía sau. Lương Thần thừa cơ vọt lên, tung thêm một cước, làm y tử ôm ngực thành ôm toàn thân, kêu rên thảm thiết, co ro trên mặt đất. Cạch, tiếng bật công tắc vang lên, đèn điện trong phòng sáng trưng làm cho mọi ngóc ngách trong căn phòng đều rõ mồn một. Lương Thần nheo mắt lại, dựa lưng vào tường nhìn tất cả trai gái trong phòng. Sau khi vì 7 phần tức giận, 3 phần do ngà ngà say rượu, lúc hạ gục hai tên thanh niên đã trúng phải một chai rượu, đầu của hắn đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Hành động của hắn có thể là hơi lỗ mãng nhưng hắn không hề hối hận. Trong những tình huống đặc biệt tất phải dùng những phương pháp đặc biệt. Ở đây mặc dù là hang hùm ổ sói nhưng Trương Tỷ gặp nguy hiểm, hắn không thể ngồi dương mắt nhìn mà không làm gì. Hắn là một cảnh sát, đồng thời cũng là một người đàn ông. Ngoài Trương Ngữ Giai, trong phòng còn có 5 nam, 3 nữ nữa. Hai gã trong đó đã bị Lương Thần đánh ngục, còn 3 tên còn lại thì ngồi trên ghế sofa bất động. Đảo mắt qua một người thanh niên trong đó, Lương Thần không khỏi nao nao. Đó là một khuôn mặt làm hắn có cảm giác hơi quen thuộc. Vừa lúc đó, Phùng Yến dẫn theo Lưu Chí Cương, Khúc Tiểu Binh và Kim Tuấn Dân xông vào. Nhìn thấy mấy người trên ghế sofa, Lưu Chí Cương lập tức biến sắc, giơ tay giữ lại Phùng Yến đang muốn lao vào giải cứu Trương Ngữ Giai, nói nhỏ: "Phùng tỷ, đó là Bân thiếu gia." Phùng Yến lập tức ngẩn người. Cô đương nhiên biết Bân thiếu gia mà Lưu Chí Cương vừa nói là ai. Làm sao đây? Chẳng nhẽ chỉ vì người tên Bân thiếu gia này mà bắt cô phải nhìn Trương Ngữ Giai rơi vào hang cọp mà mặc kệ không cứu sao? Tuyệt đối không thể. Gần như vừa lúc đó, giám đốc tòa nhà dẫn theo mấy tên bảo vệ cũng xông vào, bao vây đám người Lương Thần và Phùng Yến. "Bân thiếu gia, xin lỗi anh, là tôi không làm tròn bổn phận." Giang Dịch Thành khom người, trán ướt đẫm mồ hôi, mang theo đám người hùng hồn xông vào phòng Bân thiếu gia. Thân làm giám đốc đại sảnh, y không thể đổ trách nhiệm cho người khác được. "Ông Giang, ông làm ăn kiểu gì vậy, để người xông vào tận đây? Mấy người này làm gì vậy? Dám đánh lại người của tôi?" Một người tướng mạo thô lỗ đẩy cô gái hầu rượu bên cạnh ra, đứng dậy nhìn Lương Thần với ánh mắt hung ác. Trong vài phút đánh ngã hai tên thuộc hạ của y, hơn nữa đầu chịu một chai rượu mà vẫn như một người bình thường. Loại bản lĩnh này y không thể không khâm phục. Nhưng khâm phục thì là chuyện của khâm phục, còn bọn thuộc hạ bị đánh đồng nghĩa với việc y chẳng còn mặt mũi gì. Do vậy món nợ này phải tính cho rõ. "Cường ca, mấy người này là cảnh sát." Giang Dịch Thành không dám đắc tội với bọn đầu sỏ trong vùng cười theo nói: "Họ kêu không thấy đồng nghiệp nên làm loạn xông vào đây tìm người." "Cảnh sát? Cảnh sát thì giỏi rồi." Cường ca ánh mắt hung ác lướt qua đám người Lương Thần, quát: "Có biết đây là địa bàn của Bân thiếu gia không vậy? Quấy rầy nhã hứng của Lang công tử và Bân thiếu gia. Lũ khốn, muốn chết rồi phải không?" Một người thanh niên có khuôn mặt bảnh trai khinh thường bĩu môi. Nếu không phải vì tên Ngụy Phúc Cường cố ý xu nịnh y, am hiểu lòng người mang về cho y một cô gái cực kỳ xinh đẹp thì y đã không thèm đàn đúng với lũ người vùng quê thô kệch. Chỉ là một tên côn đồ đầu đường xó chợ mà thôi, có tư cách gì mà ngồi uống rượu với y chứ? "Đây là đồng nghiệp của tôi muốn dẫn cô ấy đi." Lương Thần bước lên một bước, chỉ vào Trương Ngữ Giai bên cạnh người thanh niên trẻ, giọng điệu cứng rắn nói. Lương Thần biết lúc này nhún nhường cũng vô ích, chi bằng cứng rắn tới cùng, một mất một còn. Nói chung, làm y buông tha Trương Ngữ Giai là điều tuyệt đối không thể. Khốn khiếp, cảm giác bị một đám người đánh thật là khó chịu. Thú vị ghê. Gã thanh niên trẻ tuổi đầu tiên thì ngẩn ra, sau đó cười cười giọng điệu chế giễu nói với Bân thiếu gia: "Bân tử, tôi luôn nghe nói anh ở huyện Tây Phong này làm mưa làm gió, nói một không ai dám nói hai. Nhưng hôm nay xem ra không phải như vậy. Anh xem, thật là không nể mặt anh. Cô nàng này tôi nên đưa cho họ hay không đây?" Bân thiếu gia tối sầm mặt, đảo mắt đi đảo mắt lại đám người Lương Thần. Giám đốc Giang Dịch Thành thở mạnh cũng không dám, chỉ biết chờ Bân thiếu gia hạ lệnh một tiếng liền cho bọn bảo vệ vào bắt người. Lưu Chí Cương, Khúc Tiểu Binh và Kim Tuấn Dân mặt trắng bệch. Bọn họ chẳng qua chỉ là những nhân vật có cấp độ nhân viên bình thường. Trong mắt thường dân bách tính, họ quả thật rất oai phong, nhưng trong mắt loại người như Bân thiếu gia thì họ chẳng là gì hết. Vừa lúc đó đã xảy ra một sự việc làm mọi người phải trố mắt ngước nhìn. Bân thiếu gia đứng lên, bước đến trước mặt Lương Thần, rút ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết đưa cho hắn, cười với vẻ vô cùng khó hiểu nói: tôi nói cho người anh em biết, anh vẫn hoành tráng như lần trước vậy. Có phải... anh biết đây là địa bàn của tôi nên cố tình đến phá tôi không vậy? Tôi không có ý đó. Lương Thần hơi run một chút, đưa tay nhận chiếc khăn tay của y, lau nước trên trán tức giận trả lời. Hắn không biết y có ý gì nhưng nhìn điệu bộ thì cái tên nha nội Lý Vân này không có ý định làm khó hắn. Kia thật sự là đồng nghiệp của anh. Lý Vân chỉ vào Trương Ngữ Giai đang bị hôn mê nói. Anh nghĩ tôi ăn no nhàn rỗi, không có việc gì làm nên xông đến đây tìm người sao? Lương Thần đưa trả lại khăn tay cho y, giọng điệu cứng rắn như trước nói. Trên thế giới này có một loại người, bạn càng hòa nhã, đối tốt với họ thì họ càng không nể bạn. Ngược lại, bạn càng không khách sáo với họ thì họ lại chủ động tươi cười với bạn. Tên này sẽ không thuộc loại người như vậy chứ? Lương Thần có chút ác ý phỏng đoán. Bạch Vũ, nể mặt tôi mà trả người cho sếp Lương đi. Lý Vân quay mặt sang cười nhìn người thanh niên tuổi tác xấp xỉ hắn. Nhìn cảnh tượng này, bất kể Cường Ca đang hùng hổ nổi giận hay đám người Lưu Chí Cương sắc mặt tái nhợt, hay giám đốc và lũ bảo vệ đang hàm hè sắn tay áo cũng đều một vẻ mặt khó mà tin nổi. Từng người suýt nữa đánh rơi con ngươi ra khỏi mắt. Đây là ai mà lại có thể làm Vân thiếu gia mở miệng xin tôi vậy? Gã thanh niên được gọi là Bạch Vũ nhíu mày. Nếu Lý Vân không cho hắn một lý do thì người đẹp thuộc loại thượng hạng này hắn không thể buông tha. Lương Thần, đại đội trưởng đội chỉ an. Lý Vân cười ha ha giới thiệu, sau đó lặng lẽ chỉ tay phía trước. Hà, Lang Bạch Vũ nét mặt chợt ngạc nhiên rồi chợt biến mất. Liền đứng dậy bước đến đưa tay về phía Lương Thần, trên mặt lộ rõ vẻ niềm nở, vui vẻ nói, thì ra là sếp Lương, hiểu nhầm rồi. Chúng tôi chỉ muốn mời cô gái xinh đẹp này uống vài ly rượu, thật sự không biết là đồng nghiệp của anh. Cường Ca và Giang Dịch Thành đều ngẩn người ra. Bọn họ biết rất rõ thân phận của Lang Công Tử. Cho dù cái gã tên Lương Thần này là đại đội trưởng đội chỉ an, nhưng chẳng qua chỉ là một cán bộ cấp phó phòng hèn mọn mà thôi. Trong mắt bọn họ tuy là nhân vật có tầm cỡ nhưng trong mắt Lang Công Tử hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thật là kỳ lạ, rốt cuộc người này từ đâu đến, đến công tử của phó chủ tịch thành phố thường trực cũng phải tươi cười chào đón. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, giả vờ ân cần. Lương Thần không biết lai lịch của người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, nhưng nghe giọng điệu y nói chuyện với Lý Vân thì hắn có thể đoán ra được đôi phần. Thằng nhóc này độ ăn chơi chắc táng ít nhất cũng phải ngang hàng với Lý Vân. Giơ tay ra bắt tay đối phương, Lương Thần mặt tỏ ra tươi cười nói, nếu đã là hiểu lầm, vậy tôi dẫn đồng nghiệp đi, Lang Công Tử không ngại chứ? Trước mắt, kẻ địch nhiều, quân ta ít. Đối phương đã chủ động nhường bước, hắn lại càng tiếp tục cứng rắn thì đúng là ngốc. Cho dù hắn có khả năng cũng phải biết tự lượng sức mình. Hắn phẫn nộ với những hành động của Lý Vân và vị Lang Công Tử đó, nhưng sẽ không vì vậy mà hắn mất đi lý trí, khinh suất lấy đá chọi với đá. Đương nhiên là không ngại rồi. Lang Bạch Vũ trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười. Xếp Lương, mời nhau không bằng tình cờ gặp, chi bằng ngồi xuống uống đôi chén, thế nào? Lang Công Tử đã mời thì tôi làm sao có thể phụ lòng tốt của anh được. Nói xong hắn tự thấy ghê tởm lời nói của mình. Lương Thần quay sang nhìn đám người Phùng Yến, Lưu Chí Cương không thay đổi sắc mặt nói, Phùng Tỷ, chị dẫn Trương Tỷ về nghỉ trước đi, em còn uống với Vân Thiếu Gia và Vũ Thiếu Gia vài chén. Trước mắt, quan trọng nhất là dẫn Trương Ngữ Giai thoát ra khỏi chỗ nguy hiểm này. Hắn một mình cùng với hai tên đó giả vờ ân cần. Cho dù cuối cùng có trở mặt thì cùng lắm hắn cũng chỉ chịu một trận. Bất luận nói thế nào, hắn cũng là đại đội trưởng đội chỉ an. Hắn không tin là Lý Vân và vị Lang Công Tử đó dám ra tay với hắn. Phùng Yến liếc nhìn Lương Thần, trên mặt có vẻ lo lắng. Cô bước đến đỡ Trương Ngữ Giai đang rơi vào trạng thái mơ màng. Sau đó cùng với Lưu Chí Cương, Khúc Tiểu Binh, Kim Tuấn Dân rời khỏi căn phòng hào nhoáng có chữ Hạo. Xuống dưới đi. Lý Vân nhìn ra tên giám đốc Giang Dịch Thành đang ngẩn người xua xua tay. Thấy trên mặt Lý Vân không có vẻ gì là không vui. Giang Dịch Thành không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dẫn theo bọn bảo vệ anh hùng không có đất dụng võ đi ra. Còn Cường Ca tỉnh táo lại, đảo mắt một lượt. Rồi tiến lên phía trước đạp cho hai tên thuộc hạ đang nằm trên mặt đất. Mỗi tên một phát, mắng chửi. Còn nằm đó giả chết sao? Không mau dậy xin lỗi xếp lương. Lũ khốn khiếp. Tao đã kêu chúng mày ra tay chưa? Lũ ăn hại. Hai tên xui xẻo rên rẩm bò dậy, cố nén cơn đau, gượng cười xin lỗi lấy xin lỗi để lương thần, sau đó bị Cường Ca đuổi ra khỏi phòng như đuổi chó vậy. Cường Ca quay lại, giơ ngón tay cái về phía lương thần, tán dương, xếp lương, tôi không phải nói phét với anh chứ. Hai tên đàn em của tôi thường ngày một đánh mười mấy tên cũng không vấn đề. Không ngờ, dưới tay xếp lương, hai chọi một cũng không đỡ nổi. Võ thuật của xếp lương thật sự làm tôi được mở rộng tầm mắt. Vừa rồi có nhiều mạo phạm. Xin xếp lương đừng trách sự lỗ mãng của người anh em này. Tôi cạn một ly coi như nhận lỗi với xếp lương. Nói xong, Cường Ca cầm ly rượu trên bàn, một hơi cạn sạch. Lương thần nhìn thấy tên gió chiều nào theo chiều ấy. Trong lòng cho dù vô cùng chán ghét nhưng vẫn phải miễn cưỡng gật gật đầu, tỏ ra mình không tính toán gì. Hắn tốt nghiệp đại học xong liền tham gia kỳ thi nhân viên công vụ rồi được phân bổ về xã Hòa Bình nửa năm, bình thường rất ít về huyện. Do đó, hắn thật sự không biết người tên Cường Ca trước mắt hắn là tay anh chỉ khét tiếng trong vùng. Tôi và Vân Tử cùng ít tuổi. Nếu không ngại, xếp lương có thể gọi tôi là Bạch Vũ giống Vân Tử. Khuôn mặt có vẻ đẹp trai lịch sự của lang Bạch Vũ cười tươi như vừa rồi. Y chủ động rót rượu cho lương thần. Sau đó giơ ly rượu của mình lên, giọng điệu chân thành nói, con người tôi thích nhất kết bạn, đã gặp nhau coi như là có duyên, nào, lương thần, chúng ta cùng cạn ly, Vũ thiếu gia quá khách sáo rồi. Trên mặt lương thần hiện lên nụ cười giả dối, hắn đương nhiên không thể gọi y là Bạch Vũ. Thứ nhất, quan hệ hai người chưa đến mức vậy. Thứ hai, hắn cũng không muốn qua lại thân thiết với oai uống xong ly rượu. Lang Bạch Vũ dường như nhớ tới điều gì liền mỉm cười hỏi Vân Tử. Vân Tử, nghe nói hình như trước đây cậu rất quen với xếp lương. Đương nhiên, Lý Vân cười mà như không cười liếc nhìn lương thần, sau đó vớ một điếu thuốc trên bàn. Cô gái hầu rượu bên cạnh vội lấy bật lửa châm thuốc cho oai nhẹ thở ra một ngụm khói. Lý Vân dựa vào ghế sâu phơ, bắt chéo hai chân, tựa như không để ý chỉ tay vào lương thần nói. Còn nhớ tháng trước cái lần tôi bị thương trở về không? Hài, chính là người này đã ra tay. Phụt, Cường Ca đang uống rượu kìm không nổi phun hết rượu lên sàn. Y kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lương thần với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ. Mẹ kiếp, tên tiểu tử này đến Vân Thiếu Gia cũng dám đánh sao? Ở huyện Tây Phong này, Vân Thiếu Gia chính là trời. Dưới bầu trời này, Vân Thiếu Gia có thể hô mưa gọi gió. Không hề phải kiêng nể ai. Càng quan trọng hơn, không nói đến chuyện trời đất, sự làm việc quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn mới chính là nguyên nhân cơ bản làm cho bọn đầu sỏ trong vùng phải khuất phục. Đừng nói là động đến móng chân, thử dám chừng mắt nhìn Vân Thiếu Gia xem, bảo đảm bị đánh đến nỗi mẹ đẻ cũng không nhận ra. Hai cô nàng hầu rượu xinh đẹp tuyệt trần trên mặt cũng lộ rõ vẻ mặt không thể tin nổi. Bọn họ thực sự không thể tưởng tượng được, ở huyện Tây Phong này lại có nhân vật dám động vào Vân Thiếu Gia. Lương thần cảm thấy hơi ngạc nhiên nhìn Vân Thiếu Gia. Hắn không ngờ y có thể nói chuyện đó ra một cách thản nhiên như vậy. Thông thường, những kẻ ăn chơi trác táng như Lý Vân sẽ đặc biệt thích giữ thể diện. Không có chuyện ở trước mặt bạn bè hay bọn thuộc hạ mà tự bôi nhọ mình. Hắn có đôi chút không hiểu tên Lý Nha Nội có sở thích đùa giỡn, bỡn cợt này. Hà... Vậy tôi lại rất muốn nghe nguyên cớ của câu chuyện này. Lang Bạch Vũ đầu tiên ngẩn người, sau đó lộ rõ bộ dạng hào hứng, cúi người hỏi, Vân Tử, làm thế nào mà anh lại chọc tới xếp lương vậy? Hỏi anh ta đi. Lý Vân hất cằm về phía lương thần, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vân Thiếu Gia nhìn tôi không vừa mắt, tôi cùng nhìn Vân Thiếu Gia không vừa mắt, hai bên không nhịn nổi nên đã ra tay. Lương thần cũng ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, kết quả cả hai bên đều thua thiệt và bị thương. Vậy mới nói không đánh thì không biết nhau. Không để Lang Mạch Vũ mở miệng, Cường ca bên cạnh đã cướp lời cười nói, Vân thiếu gia và xếp lương anh hùng với anh hùng, truyền ra ngoài đúng là một giai thoại đó, mày hiểu gì về giai thoại? Lang Mạch Vũ khinh bỉ liếc nhìn Cường ca một cái, trên mặt lại kịp thời tỏ ra kinh ngạc, vỗ tay nói, thật là giống lão Ngụy nói, Vân tử và xếp lương không đánh thì không biết nhau. Lý Vân nghiền ngẫm liếc nhìn Lương Thần, hắn rõ ràng là giữ thể diện cho oai. Nói cái gì mà, hai bên đều thua thiệt, hai bên đều bị thương. Hôm đó là y hoàn toàn bị thua. Ngay từ lần đầu gặp phải người cảnh sát trẻ tuổi này, Lý Vân đã phát hiện ra điểm đặc biệt của hắn. Khi biết được thân phận của y, hắn vẫn kiên quyết ra mặt cho một tên trưởng phòng nho nhỏ Vương Văn Diệc, chứng tỏ hắn có nghĩa khí. Sau khi biết thân phận của y vẫn không hề sợ hãi, chứng tỏ hắn có dũng khí. Sau khi biết rõ thân phận của y đã nhanh chóng tìm ra điểm yếu của y, đồng thời lợi dụng đó để uy hiếp, đủ để chứng tỏ hắn mưu trí hơn người. Trên thực tế, cho đến bây giờ thôi, y cũng không thể nghĩ thông vì sao Lương Thần lại biết bí mật trong máy tính xách tay của oai đối với người như thế này. Lý Vân trong lòng rất trọng dụng. Y thậm chí còn có ý định thu nhận Lương Thần làm dưới trướng. Sau vụ việc lần trước, y đã trở về sai người điều tra chi tiết về Lương Thần. Biết được hắn chỉ là một tên cảnh sát vô danh tiểu tốt, chỉ do bắt được ba tên cướp mà được phòng công an huyện lấy làm điển hình, đồng thời có thể điều về phòng chỉ an huyện công tác. Lý Vân ban đầu định tìm cơ hội thu nạp Lương Thần về phe mình, nhưng ai ngờ được trong lúc đó, sự việc đã thay đổi vô cùng phức tạp. Lương Thần bắt được hai tên tội phạm trốn trại cấp A của Bộ Công an, sau đó tham gia nghi thức nhận thưởng, cuối cùng bỗng nhiên dưới sự đề bạt của Phó Bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Công an Hàn Lôi, đã được huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện đặc biệt đề bạt làm đại đội trưởng đội chỉ an. Hơn nữa, càng quan trọng hơn, trong thành phố đồn rằng Lương Thần có quan hệ mật thiết với Bí thư Thành ủy Lương bây giờ. Dưới tình hình như vậy, Lý Vân không thể không thay đổi ý định ban đầu, từ thu nạp tiểu đệ thành lôi kéo đồng minh. Đó chính là nguyên do tối nay Lý Vân có thái độ khác thường, bán thể diện cho Lương Thần như vậy. Thế giới này thật kỳ diệu và đành phải như vậy thôi. Nếu Lương Thần vẫn là một cảnh sát nhỏ bé bình thường của tháng trước, thì đêm nay cho dù hắn là Lý Tiểu Long sống lại cũng đừng mong yên ổn mà rời khỏi, càng không thể cứu Trương Ngữ Giai. Là những nhân vật bình thường tuyệt đối yếu thế, không có tư cách nói điều kiện, đưa ra yêu cầu với kẻ mạnh hơn. Ngoài việc mặc cho chúng xâm phạm thì không có lựa chọn nào khác. Cũng may, Lương Thần bây giờ đã nhảy ra khỏi hàng ngũ này. Trong thời gian sau đó, mấy người trong phòng liên tiếp nâng chén, có vài lời chúc tụng. Gạt sự ác cảm trong lòng về hai người họ sang một bên. Lương Thần cảm thấy bất luận là Lý Vân hay cái người Lang Bạch Vũ từ thành phố đến đều có phong thái ăn nói không tầm thường. Nếu không biết bản tính xấu xa của chúng thì rất có thể Lương Thần đã có thêm được hai người bạn mới. Cùng với Lý Vân, Lang Bạch Vũ và Cường ca giả vờ ân cần trong gần một tiếng đồng hồ, Lương Thần cuối cùng cũng mượn cuộc điện thoại của Phùng Yến gọi đến mà thoát được thân. Vân thiếu gia, Vũ thiếu gia, ở nhà có chút việc, tôi phải đi trước, hôm khác chúng ta lại tụ tập, được chứ? Sau khi cầm điện thoại giả bộ mấy từ, Lương Thần ra vẻ có lỗi nói với bọn người Lý Vân, công việc quan trọng hơn, tôi vẫn còn ở Tây Phong lâu nữa, chúng ta rảnh rỗi lại tụ tập tiếp. Lang công tử nói với vẻ không để ý gì. Lý Vân cũng cười nhắc Lương Thần một câu, để lại số điện thoại đi xếp lương, đừng để đến lúc muốn mời anh mà không tìm được người. Trao đổi số điện thoại với ba người bọn Lý Vân xong, Lương Thần vội vã ra về. Lúc đến đại sảnh chuẩn bị ra khỏi cửa thì bắt gặp vị giám đốc tên Giang Dịch Thành đi đến, cung kính đưa lên một tấm thẻ màu vàng, đây là Vân thiếu gia đặc biệt dặn dò tặng cho anh. Có tấm thẻ vàng này anh có thể hưởng miễn phí hoàn toàn các đãi ngộ cho khách hàng đặc biệt ở thời gian vàng. Không có giới hạn về số lần, không có giới hạn về số tiền chi trả. Thay tôi cảm ơn Vân thiếu gia của các anh. Nhưng tấm thẻ này, Lương Thần nhíu nhíu mày, tự nhủ món quà Lý Vân tặng này giá trị thật không nhỏ. Vân thiếu gia đặc biệt dặn dò,

tôi cũng là đồng nghiệp của Trương Ngữ Giai. Dù thế nào, sau này anh cũng định không cho Trương Ngữ Giai qua lại với tôi đúng không? Không phải, Yến tỷ. Phan Bách Văn mặt đỏ ửng quanh co nói, em không phải nói chị, nói ai cũng không được. Phùng Yến nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặt đỏ tía tai nói, người ta tiểu thần bất chấp nguy hiểm cứu vợ cậu về, cậu không nói lời cảm ơn người ta thì thôi, còn không cho Trương Ngữ Giai qua lại với người ta, có loại người nào như cậu không? Biết tên đầu sỏ gây sự là Lý Vân, cậu liền co do sợ hãi. Sợ làm lỡ đường công danh của cậu phải không? Vì tiền đồ của cậu mà vợ cậu suýt chút nữa bị người ta ức hiếp rồi, cậu lại ở đây làm con rùa rụt đầu. Phan Bách Văn, cậu không đáng làm đàn ông. Tôi thật sự hối hận vì ngày xưa đã giới thiệu Trương Ngữ Giai cho cậu đó. Bị Phùng Yến liên tiếp mắng té tát, Phan Bách Văn không khỏi buồn bực tức giận lớn tiếng, nếu không phải tối qua mấy người dẫn Giai Giai đi thì sao có thể xảy ra chuyện như vậy được. Phùng Yến, tôi nói cho chị biết, Giai Giai là vợ tôi, chuyện của nhà chúng tôi không cần chị xía vào. Được lắm, Phan Bách Văn, tôi sẽ nhớ những lời nói này của cậu. Phùng Yến giận run người liền đứng dậy đi ra khỏi cửa. Yến tỷ, khoan đã. Trương Ngữ Giai lạnh lùng liếc chồng rồi cũng đứng dậy đi. Hơn 11 giờ trưa, đang lúc Lương Thần định ra khỏi cửa thì nhận được điện thoại của Trương Ngữ Giai, bảo đổi địa điểm mời hắn đến nhà Phùng tỷ ở nhà số 8 khu Thúy Hồ. Ở đâu ăn cơm với Lương Thần cũng không vấn đề gì. Mua chút hoa quả, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến khu Thúy Hồ, theo địa chỉ đó mà tìm nhà Phùng tỷ, sau đó nhấn chuông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, ngày đầu tiên nhậm chức tiểu thần, đến là được rồi, còn mua đồ gì vậy? Nhìn thấy Lương Thần cầm theo hoa quả, Phùng Yến không khỏi trách cứ, lấy cho Lương Thần đôi dép lê, sau đó đỡ lấy hoa quả từ tay hắn. Tiện đường mua một chút, có thể ăn cơm xong ăn, Trương tỷ đâu? Lương Thần vào phòng khách nhưng không thấy bóng dáng Trương Ngữ Giai đâu, đang làm cơm ở trong bếp đó. Phùng Yến cười tít chỉ tay vào phòng bếp nói, cậu hôm nay coi như là có lộc ăn rồi, tay nghề của Trương Ngữ Giai là thế này này. Nói rồi giơ ngón tay cái ra. Vậy em sẽ cố gắng thưởng thức nhiều một chút. Lương Thần cười nói, có cần em giúp một tay không? Tôi giúp là được rồi, cậu xem TV đi, một lát là được thôi. Phùng Yến chỉ vào ghế sofa, sau đó đẩy cửa phòng bếp đi vào, liền nghe thấy giọng điệu mềm mại của Trương Ngữ Giai trong bếp truyền ra, tiểu thần đến rồi hả? Bảo cậu ấy xong ngay rồi đây. Trương tỷ, em không vội, chị cứ từ từ phát huy, làm thêm hai món nữa cho em nếm thử nhé. Lương Thần quay đầu về phía phòng bếp nói to, làm cho hai người phụ nữ khẽ mỉm cười. Chưa đầy 2 phút, Lương Thần đã được thông báo cơm chín rồi. Mấy món ăn thường ngày nóng hôi hổi được bày trên chiếc bàn ăn vuông, thịt xé cá hương, thịt xào nấm non, đậu hũ cay, cá hấp, nộm dưa chuột, cùng với một bát canh trứng rau tím. Trương Ngữ Giai mặc một chiếc áo nhung màu đen bó sát người, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Hai ngực cô cao, đầy đặn, vòng eo thon thả, kết hợp lại thành một đường cong tuyệt mỹ của một mỹ nữ. Nhìn Lương Thần, ánh mắt cô tràn đầy sự cảm kích. Hai má giống như bạch ngọc hơi đỏ ửng, đưa tay kéo ghế dịu dàng nói, ngồi đi, tiểu thần. Lương Thần kêu, A-di-đà Phật, tự nhủ, lực sát thương của Trương tỷ quả thực quá mạnh. Vốn chẳng cần tỏ thái độ gì, tùy ý đứng, kiểu phong tình con nhà lành có chút e ấp, ngượng ngùng đó, một tên nhóc như Lương Thần thật sự không đỡ được. Chẳng trách kỳ này năm đó một đám từng người như thể uống phải xuân dược vậy. Hắn lúc đó nếu chưa có tiểu mạn, chưa biết chừng đã phải gia nhập đội ngũ theo đuổi Trương Ngữ Giai rồi. Tay nghề Trương Ngữ Giai quả thật không tồi, đặc biệt là món cá mùi vị rất đặc biệt. Vừa uống bia lạnh, vừa ăn cá hấp cay, thật sự là rất sướng miệng. Trương Ngữ Giai chỉ uống với Lương Thần một chút bia, mặt đã đỏ bừng, giống như một đóa hoa kiều diễm đang nở rộ vậy. Trong bữa ăn, điện thoại của Trương Ngữ Giai réo lên mấy lần nhưng cô không bắt máy. Cuối cùng thậm chí còn tắt luôn máy đi. Bữa cơm này, Lương Thần ăn rất vừa lòng. Sau đó, ngồi trên ghế sofa ăn mấy quả dâu tây, nhìn Trương Ngữ Giai đang tất bật dọn bàn ăn, trong lòng thầm khen cô nhìn lên thì là thiên đường, nhìn xuống thì là bếp núc. Người đàn ông nào lấy được cô thì quả là có phúc. Cùng Trương Ngữ Giai và Phùng Yến nói chuyện một lúc, xong Lương Thần mới đứng dậy xin phép ra về. Về đến nhà, Lương Thần tìm bộ trang phục cảnh sát đã giặt sạch treo lên mắc áo. Ngày mai là thứ hai, nghĩ đến việc mình sắp nhậm chức, Lương Thần tràn ngập niềm hưng phấn khác thường. Sáng sớm hôm sau, Lương Thần không chờ tiếng chuông báo thức đã tỉnh dậy, mặc quần áo, rửa mặt, ăn một bát cháo mẹ nấu với hai cái bánh bao. Lương Thần vội vàng ra khỏi nhà đến bắt xe giao thông công cộng. Nhà Lương Thần cách phòng công an huyện không gần lắm. Đầu tiên, cần ngồi xe số 3 đến bệnh viện huyện. Sau khi xuống xe bắt xe giao thông công cộng số 7 mới đến nơi. Đi vào tòa nhà làm việc của phòng công an huyện, trên đường tới tầng 2, hắn gặp không ít đồng nghiệp. Nhìn thấy hắn, bọn họ đều không ngoại lệ tỏ ra tươi cười chào hỏi, chào buổi sáng, xếp Lương. Những khuôn mặt này đa số đều lạ lẫm. Lương Thần thậm chí đến họ của những đồng nghiệp đó cũng không biết. Nhưng trước sự chào hỏi nhiệt tình của mọi người, hắn chỉ biết cười hào hứng đáp lại, chào buổi sáng. Đi đến chỗ rẽ cầu thang tầng 2, chạm mặt với một người đàn ông trung niên có dáng người cao, gầy. Lương Thần nao nao, sau đó vội đứng lại cúi chào, chào sếp Tiếu. Người đàn ông trung niên này là phó trưởng phòng công an huyện Tiếu Lập Quân, phân công quản lý hình sự, trinh sát, chống thuốc phiện, giám sát trại giam, là lãnh đạo điển hình làm việc đến nơi đến chốn. Trong thời gian ở viện, vị phó trưởng phòng Tiếu này đã cùng với chủ tịch huyện Lục Nhất Minh, phó trưởng phòng thường trực Đinh Trắc thường xuyên cùng nhau đến thăm Lương Thần, sau đó còn tham gia đại hội khen ngợi Lương Thần của phòng công an huyện. Do đó Lương Thần vừa nhìn đã nhận ra oai Tiếu Lập Quân có xuất thân là cảnh sát hình sự, từ trước đến giờ luôn yêu thích những người kiên cường, có tài nghệ. Người trước mặt một chọi ba, bắt được ba tên cướp, sau đó lại tay không bắt được hai tên trốn trại cấp A của Bộ Công an, y rất có cảm tình. Do đó khuôn mặt nghiêm túc thường ngày đã phá lệ lộ ra vẻ tươi cười, chủ động đưa tay ra. Chàng trai, làm tốt lắm. Chỉ đơn giản nói một câu, phó trưởng phòng Tiếu nắm chặt tay Lương Thần, sau đó xoa vai Lương Thần rồi đi. Sự cổ vũ của phó trưởng phòng Tiếu chắc chắn làm tâm tình đại đội trưởng Lương tốt hơn rất nhiều. Hắn đến phòng làm việc của phó trưởng phòng Đinh trên tầng 2, sau đó nhẹ gõ cửa, nghe thấy tiếng mời vào mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng ngoài phó trưởng phòng Đinh tròn vo còn có một người đàn ông khác. Lại đây, Tiểu Lương, tôi và chính ủy Khâu đang chờ cậu đấy. Phó trưởng phòng Đinh cười híp mắt vẫy tay nói. Chào Khâu chính ủy. Lương Thần lập tức giơ tay cúi chào. Hắn biết người đàn ông vóc dáng trung bình, có vẻ lão luyện, khôn khéo, phó phòng công an huyện kiêm chủ nhiệm phòng công tác chính trị, hơn nữa còn là ủy viên đảng ủy phòng, là một trong những lãnh đạo có uy lực trong phòng công an huyện. Nhìn người thanh niên trẻ trên người khoác trang phục cảnh sát, anh dũng hơn người, Khâu Vĩnh Lợi cười rồi đưa tay ra nắm lấy tay hắn, đầy thâm ý nói. Phó trưởng phòng Đinh sợ cậu không làm chủ được tình thế nên cố ý cùng tôi đi trấn áp giúp cậu đấy. Rất cảm ơn sếp Đinh, cảm ơn chính ủy Khâu. Lương Thần trên mặt có vẻ cảm kích. Cho dù là có mục đích gì, phó trưởng phòng Đinh đã để tâm đến hắn thì hắn không có lý do gì mà không thể hiện sự cảm ơn. Không còn sớm nữa, chúng ta đi lên tầng 4 thôi. Phó trưởng phòng Đinh rất hài lòng với sự biểu lộ cảm kích của người thanh niên này. Vỗ vai Lương Thần điềm đạm nói. Dưới sự hộ tống của hai lãnh đạo đại nhân, Lương Thần đến phòng làm việc của đại đội trưởng ở tầng 4, đẩy cửa ra, mời phó trưởng phòng Đinh và phó chính ủy Khâu vào trước. Trong phòng làm việc, có mấy cảnh sát đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc, thấy có người vào liền ngẩn ra rồi đột nhiên đứng dậy, đồng thanh nói, chào trưởng phòng Đinh, chào chính ủy Khâu, chào buổi sáng tất cả mọi người. Phó trưởng phòng Đinh dường như luôn luôn một dáng vẻ hòa nhã dễ gần, vẫy tay ra hiệu mọi người ngồi xuống.